Ngày xưa, ở Vương quốc Thái Lan, có một ông quan rất giàu có, nhưng lại nổi tiếng là tham lam và ích kỷ. Trong vườn nhà ông này có một cây táo rất sai quả. Quả nào quả ấy to bằng nửa nắm tay người lớn và trái lại rất ngọt. Đến mùa quả chín, viên quan chỉ cho phép một mình được vào hái táo vì ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Ngay cả những người khác trong nhà cũng không được đụng tới. Trong vùng có hai người nông dân nghe tiếng ông này tham lam liền tìm cách lừa ông ta một vố để dạy cho ông ta một bài học. Một trong số hai người liền tìm đến nhà quan xin mua táo. Ông quan nói, không được, những táo này chỉ dành cho ta thôi, không ai được hái động. Người nông dân nài nỉ mãi, nhưng viên quan nhất quyết không bán, cũng chẳng cho. Cuối cùng anh nông dân nói, dạ thưa ông chưa hiểu ý tôi ạ. Tôi sang mời ông chiều nay đến nhà tôi để ăn thịt hươu. Tôi xin ít quả táo để nướng chung với thịt hươu thôi ạ. Thế sao anh không nói ngay từ ban đầu? Ông quan thốt lên, mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không, rồi nói tiếp. Anh cứ đi hái đi, cần bao nhiêu thì cứ hái, cứ hái nhá. Trông vẻ mặt ông quan lúc này rạng rỡ hẳn lên, không còn cau có như lúc đầu nữa. Thấy quan lớn đã trúng kế, anh nông dân mỉm cười đắc ý. Thế rồi ông quan dẫn anh nông dân ra chỗ cây táo và cùng anh ta hái một túi thật đầy. Vừa hái táo, ông vừa hỏi về bữa thịt hươu sắp tới với vẻ mặt của một người sắp được đánh chén. Còn anh nông dân thì luôn miệng ca ngợi món thịt hươu nướng của mình. Sau khi hái đầy một túi táo lớn, người nông dân cáo từ và hẹn chiều gặp lại. Anh ta về được một lúc thì có một người nông dân khác vào xin táo và cũng bị ông quan từ chối như anh nông dân lúc nãy. Ông nghĩ, ta dại gì cho hắn. Cho tên kia thì còn được. Nó mời đến ăn thịt hươu, chứ cho tên này thì ta mất không chắc. Chẳng được lợi lộc gì, ta không cho. Nghĩ vậy, ông lắc đầu quẩy quậy nhất định không cho. Biết ông quan rất tham lam, anh nông dân nói, tôi đến mời ông đến ăn thịt gà, nhân tiện xin ông ít quả táo hầm với gà cho ngon. Bữa tiệc này chỉ có tôi và ông thôi, ông đừng có ngại. Nghe xong, ông quan lớn mừng lắm, định bụng hôm nay sẽ được chén một bữa no nê thịt hươu và cả thịt gà nữa. Nhưng ông đâu có biết đã xa vào bẫy của hai người kia. Thấy quan lớn im lặng, người kia nói, ông thấy thế nào ạ? Hay ông không thích ăn thịt gà của tôi? Vậy thì tôi đành phải mời người khác mất rồi. Quan lớn vội vã đáp, Không phải, tôi rất vui lòng nhận lời của anh bạn. Mà nhà anh bạn ở đâu nhỉ? Anh nông dân đáp, Nhà tôi ở cuối xóm, qua cánh đồng là tới nhà tôi ngay thôi mà. Quan ta mừng lắm, trong đầu đã hình dung một con gà béo tròn đặt trên đĩa còn đang bốc khói nghi ngút. Và tất nhiên, anh nông dân được mời ra sân và cho hái quả thoải mái trên cây táo đã nổi tiếng là bất khả xâm phạm của mình. Sau khi đã hái đầy một bịch táo, anh nông dân chào ông ta rồi ra về dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Từ trước tới nay, họ chưa bao giờ thấy ông chủ của mình cho ai nhiều táo như vậy. Chiều đến, hai anh nông dân cùng đến để mời quan lớn đi ăn tiệc. Một trong hai anh nông dân nói, Bây giờ quan lớn đến nhà tôi trước, nhà tôi ở gần ngay đây thôi mà. Người thứ hai phản đối, ấy không được, quan lớn phải đến nhà tôi trước, vì cả nhà tôi đang đợi rồi ạ. Không ai nhường ai, họ đã cãi nhau om tỏi, khiến quan phải lên tiếng. Thôi được rồi, tôi sẽ đi với cả hai vị. Hai người nông dân nháy mắt với nhau, họ đưa ông quan tham ăn đi lòng vòng khắp nơi. Được một lúc, mỏi chân quá, quan hỏi, Rồi, mỏi quá, này, thì đã đến chưa, mà sao đi mãi vậy? Hai người nông dân đồng thanh đáp, Sắp tới rồi, ông ráng lên một tí. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Mãi đến lúc này mà quan vẫn chưa biết mình bị hai người đàn ông kia lừa. Đến chiều, họ đi đến ngã ba. một trong hai người nắm tay kéo quan vào con đường phía bên trái và nói: "Này, đã đến nhà tôi rồi, xin quan hãy qua nhà tôi trước, đánh chén xong hãy qua nhà ông kia." Người kia đâu có chịu, bèn chạy lại kéo quan sang bên phải. "Ấy ấy ấy ấy, đâu được, đâu có được, đâu có được. Chính tôi mời quan qua nhà tôi trước chứ." Thế là họ lại cãi nhau, còn ông quan không biết phải đi theo ai trước nên chỉ biết im lặng. Cãi nhau chán, mỗi người bèn tóm một tay của quan mà kéo về phía mình. Vừa kéo, họ vừa mắng nhau, cho đến lúc quan không chịu nổi nữa, phải thốt lên: "Ây giời ơi, hãy để cho tôi yên, hãy để cho tôi yên. Tôi chẳng thể đến nhà ai cả. Hãy buông tôi ra, buông tôi ra. Ui dồi ôi, đau quá." Hai người nông dân vội kêu to: "Ây, ây, đâu có được. Chúng tôi đã nhận táo của nhà quan, thì phải mời quan lớn đến ăn tiệc chứ ạ." Thế là họ lại xông vào choảng nhau một trận. Còn quan lớn thì đói đến mềm người và hoa cả mắt. Thấy hai người vẫn như con gà trọi, giành nhau mời quan về nhà. Quan lớn vừa đói vừa mệt, chán nản, bỏ đi một mạch về nhà, mà cũng chưa biết rằng mình bị chơi một vố đau. Đợi cho quan lớn đi rồi, hai anh nông dân mới đắc ý ôm bụng cười. Thật là đáng thương cho ông quan tham ăn, đã mất táo mà lại còn bị một trận đói mềm người.